Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 385, mắt nhìn chằm chằm. Mượn chữa thương thuốc, Lý Cầu Tiên dùng một ngày đem tự thân trạng thái khôi phục 6/7 trên dưới, mà đệ trong thời gian 3 ngày cũng không có xuất hiện Lý Cầu Tiên theo dự liệu như vậy đại lượng. Bán thần truyền kỳ dồn dập giáng lâm Thiên Khải Thần Sơn hiện tượng. Cứ việc chạy tới Thiên Khải Thần Sơn cường giả số lượng nhiều một ít, nhưng so với Thiên Khải Thần Sơn mở ra một ngày sau cường giả số lượng tăng vọt gấp 3 đến nhưng chênh lệch một cấp độ. Lý Cầu Tiên tinh tế vừa nghĩ đổ hiểu rõ là nguyên nhân gì. Thiên Khải Thần Sơn liền ngần ấy lớn. 24 tòa truyền thừa tháp cao 2 ngày thời gian đủ gần như tìm xong. Còn lại cái kia chút cần hoa 2-3 ngày chạy tới thế lực, mặc dù chạy tới, phòng trừng ngay cả nước đều uống không hơn. Thà rằng như vậy, hà tất trở lại Thiên Khải Thần Sơn lãng phí thời gian. Cho tới cướp đoạt cái kia chút thu được truyền thừa tháp cao thế lực trên người truyền thừa. Lại không nói đối phương là không phải đã rất sớm bí ẩn rời đi. Cái kia chút không muốn rời đi ít nhiều gì cũng là đối với tự thân có chút lòng tin thế lực. Tông môn bên trong truyền kỳ kiếm chủ thiếu không đi nơi nào. Loại thế lực này đắc tội hơn nhiều. Dù cho tương tự với Đại Phong Đế Quốc hoàng thất loại này nắm giữ bán thần tỏa chấn hàng đầu thế, lực đều sẽ 10 phần đau đầu. Không thấy chiếm cứ ưu thế cự lớn Đại Phong Đế Quốc cũng không dám phong tỏa Thiên Khải Thần Sơn. Cấm chỉ nhân viên mới vào sao? Nhiều người tức giận khó phạm. Phải đi ra ngoài, Lý Cầu Tiên nghĩ thầm. Ánh mắt hướng Thanh Hữu Sơn Mạch phương hướng đánh giá. Bất quá, khoảng cách không gần. Hơn nữa dãy núi cách trở. Hắn vẫn chưa ngay lập tức tìm tới Huyền Băng Tông mọi người vị trí. Hơn nữa Thiên Khải Thần Sơn từ trường hỗn loạn, đừng nói là đưa tin liên lạc, liền Kim Luân đều không thể thuận lợi mở ra. Ong ong, Lý Cầu Tiên thoáng lựa chọn một phương hướng, lấy ra sinh mệnh trường. Hắn giờ phút này dĩ nhiên tấn đến luyện thể 4 tầng. Bản thân tinh khí thần ở cùng phong không tử một trận chiến bên trong đều có tăng lên. Tự thân sinh mệnh trường cùng ngôi sao từ trường giữa cộng hưởng lại không ngăn cách. Tương đương với nước chảy thành sông bước chân vào tinh thần kiếm chủ cảnh giới. Giờ khắc này lại dắt ngôi sao từ trường lực lượng bay lên trời. So với lúc tới buông lỏng không chỉ gấp mấy lần, trình độ hung hiểm cũng là hạ xuống cực thấp. Bay lên không phía sau không nhanh không chậm hướng Thánh Hữu Sơn Mạch đi. Tầm thường tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ đại bộ phận đều là thừa tọa máy bay qua lại Thiên Khải Thần Sơn cùng Thánh Hữu Sơn Mạch trong đó, tương tự với Lý Cầu Tiên như vậy dựa vào tự thân ngôi sao từ trường bay khỏi người tuy rằng không phải là không có, nhưng bởi cao tới 8/10 tỷ lệ tử vong nguyên nhân, số lượng 10 phần ít ỏi, bởi vậy làm hắn bay lên trời sau. Rất nhanh đưa đến Thiên Khải Thần Sơn, Thánh Hữu Sơn Mạch bên trong người hai phe ngựa sự chú ý. Người kia là Thiên Khải Chân Thần Hậu Nhân. Hắn chính là Thiên Khải Thần Sơn mở ra người. Hắn lại còn không có ly khai Thiên Khải Thần Sơn. Ở Thiên Khải Thần Sơn ở giữa người này có thể vận dụng Thiên Khải Thần Sơn bên trong cấm chế lực. Lượng cùng người chém giết. Có thể làm quấy nhiễu người khác khư giới lực lượng vận chuyển. Mà hắn lại ỷ vào tự thân bất phàm võ đạo trình độ thuận buồm xuôi gió. Liền truyền kỳ kiếm chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể trước mắt ra Thiên Khải Thần Sơn. Đã không có Thiên Khải Thần Sơn cấm chế sự giúp đỡ. Hắn làm gì được mấy người? Ha ha ha. Bản tôn Hắc Diễm đến Thiên Khải Thần Sơn dĩ nhiên bỏ lỡ đặc sắc nhất đại tranh thời gian. Không nghĩ tới trước mắt lại còn có thể bắt được Thiên Khải Chân Thần Hậu Nhân. Nghe đồn trên người người này có mấy tòa truyền thừa tháp cao lợi nhuận. Được gọi là di động bảo tàng. cũng nguyên nhân hắn có điều động Thiên Khải Thần Sơn cấm chế năng lực. Vẫn không có người đem trong tay hắn tháp cao truyền thừa cướp đi. Bây giờ nhìn lại, hắn vốn là đang đợi bản tôn đến. Bản tôn quả nhiên là thiên định con trai, những truyền thừa khác nên bị bản tôn đoạt được. Các loại các dạng âm thanh nhất thời tự Thiên Khải Thần Sơn, Thánh Hữu Sơn mạch song phương vang lên, từng cái tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ, thậm chí còn có thể tọa trấn một khu vực, xưng tông đạo tổ bán thần dồn dập làm nóng người, chờ đợi cướp giật Thiên Khải chân thần truyền thừa này cuối cùng điên cuồng. Lão tổ, cái kia Thiên Khải chân thần hậu nhân đi ra. Đại Phong Đế quốc hàng không mẫu hạm bên trong, một vị cẩm y nam tử đệ một thời gian đã tới đang nghỉ ngơi Phong Không Tử bên cạnh người. Thần sắc kích động nói, rốt cuộc đã tới. Phong Không Tử mở mắt ra, liên tưởng đến trước đây không lâu hắn đường đường bán thần, lại bị Lý Cầu Tiên một cái nho nhỏ tinh thần kiếm chủ ỷ vào tu vi võ đạo cùng thần khí phong mang đánh bại. Vị này Đại Phong Đế quốc lão tổ chính là một hơi kìm nén thật lâu vô pháp thông, hắn đương thời vạn bất đắc dĩ ly khai Thiên Khải Thần Sơn, trở về Thánh Hữu Sơn mạch hàng không mẫu hạm, chờ đúng là giờ khắc này đến. Mà bây giờ ở Thiên Khải Thần Sơn ở ngoài, hắn rốt cục có thể có cơ hội rửa sạch nhục nhã. Nghĩ thầm, hắn ngay lập tức tự phòng nghỉ ngơi bên trong đi ra, xuất hiện ở trên bong thuyền, đồng thời ánh mắt hướng về hai cái phương hướng dồn dập liếc mắt một cái. Ở ánh mắt của hắn hướng cái kia hai cái phương hướng nhìn tới thời gian, hai người khác phương hướng hai bóng người cũng là hướng về Phong Không Tử trông lại. Hai người này một cái kim diễm núi bán thần hắc diễm, một người khác chính là huyết kỳ môn bán thần sắt vô bờ. Đều là cùng Đại Phong Đế quốc giáp giới uy danh hiển hách hàng đầu đại tông, uy thế không kém Đại Phong Đế quốc. Cho tới còn lại cái kia chút nắm giữ một vị, thậm chí còn mấy vị truyền kỳ kiếm chủ cấp thế lực ở trong mắt Phong Không Tử đều là không đáng một đề. Chấp kiếm giả đến truyền kỳ kiếm chủ giữa chênh lệch không coi là quá lớn. Thường thường 3-4 vị tinh thần kiếm chủ cùng nhau tiến lên là có thể cùng truyền kỳ kiếm chủ chém giết. Nhưng bán thần đã thuộc về thắp sáng tinh thần bước chân vào con đường thành thần toàn bộ cảnh giới. Mới, cứ việc ở khư giới lực lợi dụng trình độ trên không chắc so với truyền kỳ kiếm chủ mạnh đến nỗi bao nhiêu, nhưng tinh thần lực lượng gia trì bản thân, nhưng lại làm cho bọn họ ở thể phách, sát phạt thủ đoạn trên so với truyền kỳ kiếm chủ mạnh mẽ nhiều lắm. Trừ phi cái kia loại tinh thông luyện thể đỉnh cao truyền kỳ, chí cường truyền kỳ, bằng không tầm thường truyền kỳ kiếm chủ lúng túng bọn họ những này bán thần số hợp địch. Tuy là 18 cái truyền kỳ kiếm chủ cùng nhau tiến lên, đều khó thoát bị bọn họ từng cái đánh gục kết cục. Phong Không Tử ánh mắt bên trong chỉ có kim diễm núi, huyết kỳ môn hai đại đối thủ, có thể ở không bị bọn họ để ở trong mắt một cái nhỏ tông bên trong. Giờ khắc này nhưng là theo Lý Cầu Tiên thân ảnh hiện ra hiện trở nên một mảnh hoảng loạn. Tông chủ, đi ra, thái thượng trưởng lão đi ra, chúng ta lúc trước thấy hình ảnh không sai. Thái thượng trưởng lão chính là vị kia mở ra Thiên Khải Thần Sơn, bị bọn họ xưng là Thiên Khải chân thần hậu nhân tinh thần kiếm chủ. Tinh linh vẻ mặt kinh hoàng, đặc biệt là nhìn đến bốn phương tám hướng từng vị quay về hư không công chính hướng Thánh Hữu Sơn mạch giáng lâm tới Lý Cầu Tiên nhìn chằm chằm rất nhiều truyền kỳ kiếm chủ, thậm chí còn bán thần lão tổ. Tiếu Lệ khuôn mặt nhỏ càng là có vẻ hơi trắng xám. Ngọc Băng Tâm đúng là cưỡng ép tỉnh lại. Thân là tông chủ nàng dù cho trong lòng căng thẳng cũng không thể ở đệ tử trước mặt mất tấm lòng, để cho bọn họ lo lắng. Ánh mắt của nàng nhìn lướt qua tự trên quảng trường đưa đến đặt ở hàng không mẫu hạm trên bong vị này bạch ngọc pho tượng, Liên tưởng đến đương thời vị này bạch ngọc pho tượng ngưng tụ chu vi mấy chục cây em hư không cái kia. Mảnh băng phách thần quang uy năng, thoáng an định một ít, bình tĩnh đừng nóng. Thái thượng trưởng lão không thể không biết thiên khải thần sơn ngoài có rất nhiều cường giả lom. Lom nhìn hắn, hắn nếu dám quang minh chính đại tự thiên khải thần sơn ở giữa bay ra ngoài. Tự nhiên có hắn dựa dẫm, chúng ta mà xem ở chính là, thực sự không được, chư vị không nên quên. Chúng ta còn có tổ sư lưu lại thủ đoạn, dựa vào tổ sư pho tượng ở giữa ẩn chứa băng phách thần quang oai. Bán thần, cũng chưa chắc làm gì được chúng ta. Ngọc băng tâm an ủi tính lời nói để tinh linh đám người thoáng an tâm một ít, nhưng làm tông môn bên trong duy hai lạng vị tinh thần kiếm chủ cấp trưởng lão Diệp Thiết nhưng là lên trước, nhỏ giọng truyền âm nói. Tông chủ, chúng ta thật muốn tham gia việc này sao? Vị này thái thượng trưởng lão lai lịch thành nghi. Chưa chắc là chúng ta Huyền Băng Tông chân chính thái thượng trưởng lão. Mà trước mắt hắn không ngừng bị Đại Phong Đế Quốc Hoàng Thất nhìn chằm chằm. Liên đới đồng dạng xứng là hàng đầu đại phái Kim Diễm Núi. Huyết Kỳ Môn đồng dạng dự định ra tay với hắn. Này mấy thế lực lớn một cái nào ở trước mặt chúng ta đều xứng là tính tuyệt đối quái vật khổng lồ. Nắm giữ bán thần lão tổ tọa chấn. Một khi bọn họ tông môn bên trong bán thần lão tổ có thể kiềm chế chúng ta Huyền Băng Tông chấn tông pho tượng, đón lấy bọn họ chỉ cần thoáng phân ra một phần lực lượng là có thể dễ dàng đem chúng ta Huyền Băng Tông nhổ tận gốc. Đến thời điểm Ngọc Băng Tâm trên mặt có trong nháy mắt do dự, nhưng rất nhanh những này do dự đã bị nàng hết thảy quên sạch sành sanh. Đại trưởng lão, ta tin tưởng tổ sư pho tượng ở giữa ẩn chứa thần uy. Cũng tin tưởng thái thượng trưởng lão sẽ không hại chúng ta Huyền Băng Tông. Lời ngươi nói tất cả đều là xây dựng ở mấy vị kia bán thần lão tổ có thể kiềm chế chúng ta Huyền Băng Tông chấn tông pho. Tượng điều kiện tiên quyết, nếu là cái kia chút bán thần cũng không làm gì được chúng ta Huyền Băng Tông chấn tông pho tượng. Đây. Đến thời điểm trận chiến này không chỉ có thể triệt để đánh ra chúng ta Huyền Băng Tông uy danh, để cho chúng ta Huyền Băng Tông chân chính tiến nhập người trong thiên hạ tầm nhìn. Thậm chí, ta tin tưởng đến thời điểm thái thượng trưởng lão trong tay một ít chiếm được thiên khải chân thần truyền thừa, cũng sẽ không keo kiệt sắc phân cho chúng ta một đinh nửa điểm, mà chỉ cần có một hai môn thần thuật làm gốc gác. Chúng ta Huyền Băng Tông chắc chắn nghênh đón trước nay chưa có cơ hội. Dù cho trở lại 800 năm trước huy hoàng cũng tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Nhưng là, đại trưởng lão không cần lại nói. Ta tâm ý đã quyết. Ngọc Băng Tâm vẻ mặt kiên quyết nói. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Lại nghĩ đến cơ duyên vô cùng to lớn nhất phi trùng thiên. Lại muốn không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào mạo bất kỳ hung hiểm. Trong thiên hạ sao lại có chuyện tốt như thế? Diệp Thiết thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa. Ta tự nhiên vâng theo tông chủ hiệu lệnh. Ong ong, Lý Cầu Tiên khống chế được tự thân ngôi sao từ trường cấp tốc hướng Thánh Hữu Sơn Mạch hàng đi. Chưa tới Thánh Hữu Sơn Mạch, hắn đã nhận ra được tự thân ít nhất bị 10 đạo khí tức khóa chặt. Này 10 đạo khí tức tam cường 7 yếu, trong đó mạnh mẽ mấy bậc một đạo khí tức hắn còn có chút quen thuộc. Không cần đoán, cũng biết là một ngày trước vị kia lòng tốt trợ giúp hắn đem chân ngã chi thần cùng luyện thể. Cảnh giới đồng thời đột phá Đại Phong Đế Quốc lão tổ Phong Không Tử. Còn lại 2 đạo khí tức cùng hắn so sánh, mơ hồ mạnh hơn một tia. Phòng chừng cũng là 2 vị đốt sáng lên 4, 5 ngôi sao bán thần, 3 vị bán thần, số lượng so với ta tưởng tượng bên trong ít hơn nhiều. Lý Cầu Tiên trong lòng nói một tiếng, ầm ầm ầm. Vào lúc này, một phát pháo đạn đột nhiên cách Lý Cầu Tiên chừng 10 cây số hư không bên trong nổ vang ra. Mượn trên không ưu thế, Lý Cầu Tiên ánh mắt nhất chuyển. khi thấy 40 cây em ở ngoài, một chiếc phi hành bên trong hàng không mẫu hạm chính hướng phương hướng này mà đến. Mặt trên in rõ ràng là Huyền Băng Tông ký hiệu, vừa nãy cái kia một phát pháo kích, chỉ là nhắc nhở hắn giờ khắc này vị trí của bọn họ. Nhìn đến Huyền Băng Tông tại nhiều như vậy bán thần, truyền kỳ kiếm chủ nhìn chằm chằm tình huống của chính mình hả? Vẫn cứ nã pháo lên tiếng ủng hộ. Lý Cầu Tiên nhìn phía chiếc kia hàng không mẫu hạm, ánh mắt hơi dịu đi một chút. Tuy rằng ta muốn mượn 3 vị bán thần lực lượng lần thứ 2 nghiền ép tự thân tiềm năng, nhưng trước mắt trạng thái chưa khôi phục, còn chưa phải là liều mạng tranh đấu thời điểm. Nghĩ tới đây, Lý Cầu Tiên thân hình nhất chuyển, hướng về Huyền Băng Tông hàng không mẫu hạm bay đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.